Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 330, điên cuồng trả thù. 11, góc truyện audio.com. Vì Văn Hinh, Tề Nhân Kiệt lại lớn tiếng nói. Hơn nữa còn vô cùng hăng hái. Lần này, tôi tuyệt đối không để cô ấy quay về bên cạnh anh. Lần trước bởi vì anh không có ở nhà, nên Văn Hinh mới bị đón đi mất. Nhưng lần này tuyệt đối không. Cứ cho là Văn Hinh sẽ không quay trở lại bên cạnh tôi. Nhưng nếu như cô ấy biết tất cả mọi chuyện này đều là do một tay anh gây nên. Vậy anh cho là cô ấy sẽ ở cùng một chỗ với anh à, dù thần ích không nhịn được đả kích Tề Nhân Kiệt. Trong lòng anh đang nghĩ, nếu để Văn Hinh biết sự thật rằng tất cả đều là do Tề Nhân Kiệt âm thầm sắp đặt, cô ấy có thể tha thứ hay không? Nhưng mà anh biết, hy vọng đó rất mong manh, bởi vì dù có thế nào, mọi chuyện đều xây dựng từ niềm tin, tin hay không là ở bản thân mình. Có trách thì trách mình đã không tin tưởng để rồi trúng kế người khác. Câu này ca hiểu lắm nên bạn dịch đại loại như thế. Mà anh, lại cứ như vậy tin kẻ khác, người duy nhất anh không tin, chính là cô. Anh nghĩ tới ngày nọ, lúc anh đuổi cô đi, khuôn mặt cô tỏ rõ vẻ thất vọng, thương tâm, nhất định cô đã thất vọng cực độ với mình, cho nên mới không nói lời nào, chỉ lẳng lặng rời đi, nghĩ tới đây. Anh thật sự cảm thấy vô cùng hối tiếc. Tề Nhân Kiệt biết Du Thần X nói đúng. Nếu để Văn Hinh biết mọi hiểu lầm giữa Văn Hinh và Du Thần X đều do anh gây nên. Theo tính cách của Văn Hinh, tuyệt đối cô sẽ không tha thứ cho mình. Chứ nói gì chuyện ở cùng một chỗ với nhau. Nhưng mà, giả sử Văn Hinh không ở cùng với mình, anh tuyệt đối sẽ không để Du Thần X cướp mất cô đi. Anh cho rằng, anh nói tất cả mọi chuyện với Văn Hinh, cô ấy sẽ tha thứ cho anh nhà. Anh cười nhạo nhìn Du Thần X. Châm chọc, anh đừng quên, kẻ tạo thành tổn thương chân chính cho cô ấy. Cũng là anh, Du Thần X, nếu như không phải anh không tin cô ấy, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi. Anh, Du Thần X tức giận, đang muốn nói gì đó. Lăng Hạo Hiên đột nhiên từ phòng bệnh đi ra, nghiêm mặt, lạnh giọng nói. Hai người muốn cãi nhau thì đi chỗ khác, đừng có ở đây làm phiền Văn Hinh nghỉ ngơi. Lăng Hạo Hiên nói xong, nhìn Du Thần X và Tề Nhân Kiệt, ánh mắt chợt lóe, nặng nề nói, tôi hy vọng từ nay về sau hai người biến mất trong cuộc đời Văn Hinh. Đừng có dây dưa thêm với cô ấy nữa, cho dù các người yêu cô ấy, nếu như tình yêu này chỉ không ngừng gây tổn thương cô ấy. Vậy thì các người mau buông tay đi. Coi như là chừa cho cô ấy một con đường sống. Anh nói xong, thâm sâu nhìn bọn họ một cái. Sau đó xoay người đi vào phòng bệnh. Hơn nữa anh còn đóng cửa lại. Khiến hai người kia bị bỏ lại bên ngoài. Bởi vì lời Lăng Hạo Hiên vừa nói. Cả Du Thần X và Tề Nhân Kiệt không khỏi suy tư. Suy nghĩ một lúc, kể từ khi họ gặp Văn Hinh tới giờ. Cô không ngừng phải chịu các loại thương tổn. Vào bệnh viện cứ như về nhà mẹ đẻ vậy. Mẹ mất rồi, đặc biệt là Du Thần X. Sự hối hận trong lòng anh như cơn sóng thần vậy. Thiếu chút nữa nuốt chửng cả bản thân anh. Nếu như tình yêu này chỉ không ngừng gây tổn thương cho cô. Cách chương.